Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 331, thực lực của Bạch Khiết. Thấy thần sắc xấu hổ của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, Lưu Phong cười khan một tiếng, Bạch Khiết, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ muốn biết vì sao các ngươi có thể gặp nhau mà thôi. Với lại, Thái Âm Thất Tinh Huyền có đúng là do ngươi sáng tạo ra. Còn một vấn đề nữa, Tuyệt Sắc Tiền Bối, người bảo vãn bối luyện chế Long Thiên Huyền Đan có phải nguyên nhân, cũng là vì Bạch Khiết phải không? Lưu Phong nhất định ngày hôm nay phải biết rõ ràng mọi chuyện. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhìn Bạch Khiết, sau đó hướng ánh mắt sang Lưu Phong nói, cứ thí luyện đi đã, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Phong cẩn thận hỏi thêm, có thể trả lời vãn bối trước được không? Không thể. Không thể. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên và Bạch Khiết gần như đồng thanh lên tiếng cự tuyệt đề nghị của Lưu Phong. Đã như vậy thì xin lĩnh giáo thử vài chiêu vậy. Lưu Phong thần sắc trở nên nghiêm chỉnh, nghiêm mặt, ôm quyền nhìn Bạch Khiết nói. Bạch Khiết mỉm cười, nhìn Lưu Phong, tiểu tình nhân khiêu chiến ta hay sao? Lát nữa cứ thi triển toàn lực nhé. Đừng để ta chiếm thượng phong. Lưu Phong đắc ý mỉm cười, ma dâm ơi là ma dâm. Ta là nguyên anh kỳ cao thủ, làm sao có thể thua được? Lưu Phong đối với thực lực của Bạch Khiết bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn hiểu được Bạch Khiết bất quá vẫn là trên thân thể của Bạch Vũ. Một thân thể của tiểu cô nương làm sao có thể phát huy thực lực chứ? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên mặc dù gặp lại Bạch Khiết, nhưng hắn cũng không biết được thực lực hiện nay của nàng. Cũng muốn nhân cơ hội nàng so chiêu với Lưu Phong nhìn ra thực lực của Bạch Khiết. Bạch Khiết thì muốn mượn lực lượng của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên làm việc cho mình nên, cũng cố tình nhân dịp này uy hiếp hắn một chút. Bạch Vũ thấy bộ dạng tự tin của Lưu Phong, khẽ lắc đầu, mỉm cười, đến đây đi, để ta cho ngươi nếm mùi vị bị đả kích. Ta sẽ cho tiểu tình nhân biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nguyên anh kỳ bất quá chẳng là gì cả. Ngươi sẽ nhanh chóng nhận ra điều này. Lưu Phong cười ha ha, Bạch Khiết ma dâm, mạnh miệng làm gì, mau ra tay. Bạch Vũ mỉm cười, tiểu tình nhân, cẩn thận. Nói xong gót sen khẽ nhón lên, thân hình đã bay đến. Lưu Phong hơi kinh hãi, nhìn tốc độ của Bạch Vũ như vậy xem ra còn nhanh hơn tốc độ của mình vài lần. Xem ra Bạch Khiết cũng không đơn giản như mình nghĩ. Lưu Phong vội vàng lui về sau, giá khởi Hạo Thiên Kiếm ngăn cản. Song thủ Bạch Vũ vốn đang chém xuống, thấy Hạo Thiên Kiếm hiện ra, vội vàng linh xảo tách hai tay ra. Lăng không bắn ra một đạo tử quang vào mặt Lưu Phong. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi Hạo Thiên Kiếm, phát ra quang huy màu trắng, khó khăn lắm mới hóa giải được thế công của Bạch Khiết. Giữa không trung, hai người công kích lẫn nhau. Một tiếng nổ vang lên, tử quang của Bạch Khiết bị bạch sắc kiếm quang của Lưu Phong làm cho tiêu tán. Giao thủ một lúc, Lưu Phong hiểu được thực lực của Bạch Khiết quả thật cường đại, không cần có thiên kiếm trong tay cũng có thể xuất ra kiếm khí. Chỉ bằng vào điểm này cũng không thể xem thường được. Lưu Phong thối lui lại ba bước, vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Khiết có đúng thực lực của ngươi đã là nguyên thần kỳ. Bạch Vũ thân hình phiêu hồi, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, bình thản nói, tiếp tục. Vừa nói, thân ảnh Bạch Khiết lại nhẹ nhàng bay đến, ngọc thủ vung lên, trong tay nhất thời tỏa ra một vầng tử quang, từ từ xuất hiện một loại tử khí kỳ lạ. Lưu Phong thần sắc trở nên khẩn trương. Mặc dù biết chỉ là đang khảo nghiệm nhưng Bạch Khiết tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu không cẩn thận bị Bạch Khiết đả bại thì thật là xấu hổ. Mặc dù bại trong tay một người đã từng đạt đến thiên nhân kỳ trong quá khứ, cũng không phải là xấu hổ nhưng cũng không được thua quá nhanh, tránh cho Bạch Khiết sau này chế nhạo hắn. Hạo Thiên Kiếm vung lên, bạch sắc quang huy nhất thời bắn ra mấy đạo kiếm quang phủ lên người Bạch Vũ. Tiểu tình nhân muốn giết ta sao? Véo véo, mấy đạo kiếm quang bay đến, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Vũ vung lên với tốc độ cực nhanh. Tiểu tình nhân muốn giết ta nhưng chỉ chừng đó đạo hạnh thì vẫn chưa đủ. Bạch Vũ quát lên hai tay vũ lộng, xuất ra 10 đạo tử khí. Kiếm quang của Lưu Phong vừa chạm vào tầng tử khí này liền vô thanh vô tức tiêu tán toàn bộ. Lưu Phong sắc mặt đại biến, quát lên, thân thể lao đến, quyền đầu nắm chặt Hạo Thiên Kiếm tiếp cận Bạch Khiết. Tử quang phòng ngự quả thật lợi hại, ngoại trừ một vài âm thanh nhỏ vang lên, thì Hạo Thiên Kiếm không cách nào có thể phá vỡ được tầng tử quang phòng ngự này của Bạch Khiết. Tiểu tình nhân sao lại yếu ớt như vậy? Bạch Vũ ung dung mỉm cười, chế nhạo hắn, hai tay vẫn không ngừng điều khiển tử quang phòng ngự ngăn cản Hạo Thiên Kiếm của hắn. Lưu Phong công kích không có kết quả, trong lòng cũng nổi giận, vội vàng thúc giục nguyên anh lực trong nội thể phát xuất ra ngoài. Bạch Vũ cũng quát lên một tiếng nhìn Lưu Phong mỉm cười, tiểu tình nhân cẩn thận nhé. Nói xong hai tay vũ lộng pháp quyết, trong nháy mắt bóng tay xuất hiện đầy trời một đạo kiếm quang màu tím, như một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Bạch Vũ mỉm cười, khẽ đưa tử quang kiếm lên, nhắc nhở, tiểu tình nhân, không nên do dự nữa. Thi triển hết sức của ngươi, nếu không sẽ hối hận đấy. Lưu Phong dùng mình, ra tay đi. Một tiếng nổ vang lên, binh khí hai người giao nhau. Lưu Phong thân mình nhoáng lên, lảo đảo thối lui về sau, khó khăn lắm mới đứng vững, trong lòng không thể chấp nhận được sự thật này. Không nghĩ ra kiếm quang của Bạch Khiết có thể đẩy lui mình. Phải biết rằng kiếm của hắn mới là kiếm thật, hơn nữa lại là thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm, nhưng lại không thể chế trụ được thanh kiếm ảo của Bạch Khiết. Trong khi hắn còn đang chưa hồi phục thì Bạch Khiết quát lên, thân hình như tia chớp lao đến, tử quang kiếm lóe lên chém xuống. Lưu Phong ngay lập tức cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đè nặng lên. Vận dụng toàn bộ nguyên anh lực trong cơ thể truyền qua Hạo Thiên kiếm, phá được một lỗ hổng, toàn lực triển khai thất tinh bộ thoát ra phạm vi công kích của Bạch Khiết. Bất quá ống tay áo cảo hắn cũng bị tử quang của Bạch Khiết cắt đứt. Lưu Phong hoảng sợ, tâm thần có chút bối rối, nhảy lui ra khỏi vòng chiến. Tiểu tình nhân, ngươi trong lúc đối địch lại hoảng loạn như vậy. Mới vừa rồi nếu ta không thu lại một nửa lực công kích, thì e rằng lúc này ngươi đã biến thành tử thi. Bạch Khiết vẻ mặt tức giận nói. Lưu Phong cảm thấy rất khó chịu, nữ nhân này thản nhiên trách móc hắn nhưng hắn không thể nào phản bác được. Dù sao Bạch Khiết nói rất đúng, trong khi lâm chiến tuyệt không thể phân tâm được. Không khó nhận ra nếu vừa rồi Bạch Khiết là địch nhân của hắn thì quả thật hắn đã vong mạng. Bạch Khiết cẩn thận, biến phẫn nộ thành lực lượng, Lưu Phong thúc giục lực lượng trong cơ thể, rót vào Hạo Thiên kiếm. Kiếm quang nhất thời trở nên sáng rực, bắn đến Bạch Khiết đang đứng phía xa, khí thế hung mãnh như lôi điện. Bạch Vũ thấy lực chiến đấu của Lưu Phong trong chớp mắt đã tăng lên đáng kể, khóe miệng lộ rõ vẻ tươi cười. Hai tay chắp lại, bắn ra tử quang đón đỡ công kích của Lưu Phong. Kiếm quang của Lưu Phong bất giác như muối bỏ bể, vô thanh vô tức biến mất. Lưu Phong không khỏi lại cảm thấy bực bội trong lòng. Hắn cho dù đã vận toàn lực, vẫn mong có thể đẩy lui Bạch Khiết một chút cũng mãn nguyện. Không nghĩ ra Bạch Khiết có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Giờ phút này hắn mới thấm đẫm câu nói của Bạch Khiết Nguyên Anh, kỳ chẳng tính là gì cả. Tiểu tình nhân, không nên nổi giận, tiếp tục đi. Kỳ thật biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Bạch Khiết tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Lưu Phong trong lòng tĩnh tâm ngưng thần, bỏ hết mọi tạp niệm, tâm thần hoàn toàn chìm vào đan điền, nguyên anh lực thuần khiết tỏa ra, nhất thời toàn thân Lưu Phong được phủ trong một vầng hào quang màu trắng, Hạo Thiên kiếm trong tay lấp lánh, nhìn từ xa giống như thiên thần vậy. Thấy sự biến hóa của Lưu Phong, Bạch Khiết a lên một tiếng, tiểu tình nhân khá lắm, mau cho ta xem thực lực của nguyên anh lực như thế nào, đừng để cho ta thất vọng. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Bạch Khiết, Lưu Phong giận dữ quát lên, hai nắm Hạo Thiên kiếm, dùng hết sức lực chém đến. Một tia sáng có thể so sánh với vầng thái dương mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân giáng xuống người Bạch Khiết. Nhưng Bạch Khiết vẫn mỉm cười không hề di động. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Khiết hoàn toàn bị kiếm quang của Lưu Phong đánh trúng. Lưu Phong trong lòng cũng kinh ngạc, âm thầm hối hận mình đã toàn lực ra tay đối với Bạch Khiết. Nếu Bạch Khiết chết thì e là Bạch Vũ cũng chết theo. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 332, có thể tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến tới quan sát, thì ở trung tâm của vụ nổ đột nhiên vọt ra một đạo cường quang, ngay sau đó thanh âm của Bạch Khiết từ trong truyền ra, tiểu tình nhân, ngươi xuống tay cũng thật là độc ác, không lẽ không sợ ta chết sao? Quang huy hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh Bạch Vũ hiện ra trước mắt Lưu Phong, không hề tổn thất chút nào. Lưu Phong thấy Bạch Khiết vô sự. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nếu không ta sẽ cắn rứt cả đời. Bạch Vũ mỉm cười, hứ một tiếng, ngươi lo lắng cho Bạch Vũ tiểu nha đầu hay là lo cho tỷ tỷ như ta. Lưu Phong không muốn dây dưa đến vấn đề này, tự nhiên là lo lắng cho cả hai người. Không được, ngươi phải thành thật trả lời cho ta. Ngươi là lo lắng cho Bạch Vũ tiểu nha đầu hay lo lắng cho ta? Bạch Khiết dương cặp mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Lưu Phong bất giác giở khóc giở cười. Bạch Khiết này cũng thật là... Tuổi thì đã cả ngàn tuổi mà vẫn còn ghen tị với con cháu của mình, làm nũng như vậy, thật sự làm cho người ta bó tay. Đương nhiên là lo lắng cho người nhiều hơn một chút. Lưu Phong hiểu được không nên dây dưa với lão bà này, tùy ý nịnh hót một chút cho qua chuyện cũng không sao, té ra cũng không uổng phí tâm ý của ta đối với ngươi. Bạch Khiết cười tươi như hoa nói, không nghĩ đến trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lưu Phong nhìn nàng một chút, tiến bộ cũng vô dụng, bị ngươi dễ dàng đánh bại. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, không rõ ý tứ gì, quay sang nhìn Tuyệt Sắc Kiếm Tiên hỏi, ngươi nghĩ tiểu tình nhân của ta thế nào? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên trầm tư một chút, nghiêm mặt nói, Phong Nhi tiến bộ đúng là, rất nhiều bất quá tu vi của hắn nhờ vào ngoại lực quá nhiều cho nên, không thể dung hợp hoàn toàn vào cơ thể. Cho nên một thân tu vi chỉ có thể phát huy được một nửa lực lượng, thật đáng tiếc. Lưu Phong nghe vậy, biến sắc, tiền bối, nói như vậy thì bây giờ vãn bối chỉ phát huy được một nửa thực lực sao? Không lẽ vãn bối kém cỏi như vậy? Tiểu tình nhân, ngươi đừng hấp tấp. Bạch Khiết cười nói, kỳ thật với tuổi của người thì thành tựu mà ngươi đạt được cho đến nay đã là, vô tiền tuyệt hậu. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhìn Bạch Vũ, nhẹ giọng nói, tiền bối người xem tu vi của Lưu Phong có cách nào cải tiến được không? Lưu Phong bất giác cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm người này dù gì cũng là tuyệt sắc, kiếm tiên một đời cao thủ sao lúc nào cũng phải mong chờ vào Bạch Khiết, đưa ra chủ ý. Bạch Khiết trầm tư một lát, tiểu tình nhân có một vấn đề lớn nhất, đó là căn cơ không vững. Ta xem hắn phải khổ luyện nhiều hơn nữa mới được. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta căn cơ không vững? Lưu Phong không phục, tức giận hỏi, trong lòng cho rằng Bạch Khiết muốn chỉ trích hắn chuyện tu luyện trong đêm không thường xuyên, có đêm tu luyện nhưng có đêm là cũng nữ nhân vui thú mây mưa. Tuyệt sắc kiếm tiên lập tức trách mắng, không được vô lễ với tiền bối. Bạch Khiết cười hắc hắc, đừng quên người là bại tướng của ta. Ngươi không có tư cách hỏi ngược lại ta. Tóm lại từ nay về sau ngươi phải tăng gấp đôi thời gian tu luyện, nếu không. Vào lúc quan trọng nhất thì Bạch Khiết đột nhiên dừng lại không nói nữa. Lưu Phong tỏ mỏng muốn biết nhưng quyết không chịu cúi đầu trước Bạch Khiết, cũng không thèm hỏi tới. Bạch Khiết vốn là muốn trêu hắn một chút, bắt hắn phải mở miệng ra hỏi, ai ngờ số tiểu tử này cũng có một vài phần ngạo khí. Tiểu tình nhân, ngươi không tò mò sao? Thôi được, để ta báo cho ngươi một tin tức xấu. Lưu Phong chuyển ánh mắt sang nhìn Tuyệt Sắc, kiếm tiên thấy lão gật đầu liền không hoài nghi lời Bạch Khiết nữa, cuối cũng bật lên hỏi, nói xem, cuối cùng là có chuyện gì? Kỳ thật cũng không có gì lớn lao lắm. Tiểu tình nhân, căn cơ của ngươi không vững, tu vi chẳng qua là mượn lực ở bên ngoài mà tự thành. Cho nên tâm thần niệm lực và tu vi trong đan điền của ngươi không tương xứng với nhau. Nếu cứ như vậy trong thời gian dài thì nội lực của ngươi trong đan điền sẽ bạo phát. Nói dễ nghe một chút là ngươi có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma? Lưu Phong trong lòng run lên, vội hỏi tiếp, có thật là nghiêm trọng như vậy? Tẩu hỏa nhập ma là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến vong mạng. Bạch Khiết nghiêm nghị nói, may cho ngươi là linh hồn của ngươi so với người bình thường kiên ngạnh hơn, nếu không ngươi đã sớm nhập ma rồi. Tuyệt Sắc kiếm tiên lúc này mới xấu hổ tiến lên nhìn Lưu Phong nói, Phong nhi, kỳ thật là do ta hại ngươi. Đáng ra ta không nên để ngươi dính tới Long Thiên Huyền Đan. Lưu Phong bất giác đối với Tuyệt Sắc kiếm tiên cũng có chút phật ý. Lão này té ra cũng chỉ là một tên trâu bò không có đầu óc, chỉ bậy chỉ bạ cho mình. Lưu Phong mặc dù luôn khát khao gia tăng thực lực, nhưng cũng không dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Lưu Phong bất đắc dĩ phải quay sang hỏi Bạch Khiết. Bạch Khiết tiến lên vỗ vai hắn, ôn nhu nói, yên tâm, có tỷ tỷ tại đây ngươi sẽ không sao, bất quá ngươi phải trở thành tiểu tình nhân của ta. Mẹ kiếp, lão tử đâu có khoái mấy bà già đâu. Lưu Phong vừa định cự tuyệt nhưng lại chuyển ý, dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng nhất. Chuyện này, Bạch Khiết tỷ tỷ, ngươi xem có phương pháp nào đơn giản có thể giúp đệ hay không? Lưu Phong hiểu được giờ phút này chỉ có Bạch Khiết mới có thể giúp được hắn. Bạch Vũ nghiêm mặt nói, tu chân không thể dựa dẫm vào ai cả. Mỗi thành tựu đều phải tiến từng bước một. Đều phải nỗ lực thật lớn. Ngươi nghĩ xem thành tựu, mà ngươi có được ngày hôm nay có bao nhiêu phần nỗ lực trong đó. Ngươi cho rằng mỗi người tu chân ai cũng có phúc khí như ngươi sao? Đầu tiên là được Chu Phong thiêu đốt linh hồn giúp ngươi, sau đó Tuyệt Sắc lại chế luyện đan dược cho ngươi. Thực ra là đã không tự nhiên rồi. Lưu Phong không vui, nhíu mày, nói như vậy thì phải làm sao đây? Dù sao thì ta so với người khác cũng không hề lười biếng. Tuyệt Sắc kiếm tiên thấy sắc mặt của hắn giận dữ, đang định trách mắng thì Bạch Vũ đã lên tiếng, tiểu tình nhân, ta không phủ nhận ngươi cũng có cố gắng nhưng ngươi nghĩ lại, mà xem tại tu chân giới bằng tuổi ngươi đã có ai tu xuất nguyên anh như ngươi chưa? Mấy trăm năm nay cố gắng lắm cũng chỉ có thể tu thành kim đan, ngươi nói cho ta biết tại sao lại như vậy. Lưu Phong hừ một tiếng, ngươi tưởng rằng ta thoải mái lắm chắc. Ta không cẩn thận thì giờ đây cái mạng nhỏ này e cũng không còn. Bạch Khiết trên mặt lộ ra nụ cười mê người, ôm lấy Lưu Phong, tựa đầu vào vai hắn, ôn nhu nói, yên tâm, ngươi là tiểu tình nhân của ta. Tỷ tỷ làm sao để ngươi mất mạng được? Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện thì nguy cơ sớm muộn cũng sẽ được giải tỏa. Tuyệt Sắc kiếm tiên nhìn Bạch Khiết thân mật với Lưu Phong, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, thiên nhân cao thủ sao lại có hành vi như vậy? Thực không thể giải thích được. Tuyệt Sắc kiếm tiên trong lòng âm thầm bội phục Bạch Khiết. Bó tay. Vậy tỷ có thể giúp ta như thế nào? Lưu Phong chợt nảy ra dâm ý, không phải sẽ song tu cùng ta chứ? Thân thể Bạch Vũ, linh hồn Bạch Khiết, quả là kỳ lạ a. Cơ bản vẫn là dựa vào nỗ lực của ngươi. Bất quá mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm, thì ta sẽ giúp ngươi trấn áp khí tức trong cơ thể. Bây giờ quan trọng nhất chính là tăng cảnh giới của ngươi lên. Ngừng một chút Bạch Khiết tiếp tục nói, tiểu tình nhân, sau này ngươi nên tập trung yêu ta, tâm linh thuần khiết thì sẽ lợi cho cảnh giới tu luyện, nếu ngươi muốn thì cứ nói cho tỷ tỷ biết. Tuyệt Sắc kiếm tiên nghe vậy chỉ còn nước lắc đầu. Nghĩ thầm Phong Nhi được Bạch Khiết yêu, không biết là họa hay phước nữa. Lão hiểu rõ một con người yêu một nguyên thần thể thì sẽ có hậu quả rất nhiều. Bồ Tát phù hộ, mong cho Phong Nhi không bị suy kiệt tinh lực mà chết. Tuyệt Sắc kiếm tiên âm thầm vì Lưu Phong mà cầu khẩn trong lòng. chuyện này. Bạch Khiết tỷ tỷ, ngươi chưa trả lời tại sao người và Tuyệt Sắc tiền bối lại gặp nhau. Nói chuyện là giọng nói Bạch Vũ nhưng ý niệm lại là Bạch Khiết, hắn quả thực khó chấp nhận. Bạch Khiết hai tay ôm lấy cổ hắn, cười nói, tiểu tình nhân, lòng hiếu kỳ của ngươi thật là cao quá. Tuyệt Sắc kiếm tiên tiến lên bình thản nói, vấn đề này để ta giải thích. Vốn là ta muốn tìm ngươi để kiểm tra tu vi của người. Ai biết nửa đường lại cảm ứng được khí tức của Bạch Khiết tiền bối. Năm đó ta đã từng được tiền bối chỉ điểm, coi như cũng có ân. Sau khi nói chuyện mới biết tiền bối là bạn tốt của ngươi, cho nên hai chúng ta có cùng mục đích, liền kết bạn đi tìm ngươi. Lưu Phong bán tín bán nghi, đơn giản vậy sao? Tuyệt Sắc kiếm tiên gật đầu, đúng là đơn giản như vậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 333, quan hệ của tình nhân. Lưu Phong lắc đầu nhìn thoáng qua Tuyệt Sắc kiếm tiên, tà dị mỉm cười, tiền bối. Nghe người nói như vậy, vãn bối có chút không hiểu. Theo vãn bối thấy, thì người tựa hồ đối với Bạch Khiết tỷ tỷ có một cảm xúc rất đặc biệt. Nếu không người cần gì mạo hiểm, đến tính mạng truy tìm dược thảo chân quý giúp ta luyện đan. Quay sang Bạch Khiết, Lưu Phong nói tiếp, Bạch Khiết tỷ tỷ có đúng là Thái Âm Thất Tinh Huyền do người sáng tạo ra hay không? Nếu không phải thì sao có thể bổ sung khiếm khuyết cho đệ? Thông minh, không hổ là tiểu tình nhân của ta. Bạch Khiết thản nhiên nói, cơ bản cũng không sai, Thái Âm Thất Tinh Huyền quả thật là do ta sáng tạo ra. Nếu không như vậy thì làm sao Tam Phân Quy Nguyên Đan có thể dễ dàng cùng ngươi dung hợp? Bất quá, Bạch Khiết đột nhiên quay người đối diện với Tuyệt Sắc kiếm tiên, Tuyệt Sắc, ngươi thật sự không thích ta? Tuyệt Sắc kiếm tiên không nghĩ đến Bạch Khiết lại hỏi một câu như vậy, vội vàng nói, tiền bối, xin đừng hiểu lầm vãn bối. Vãn bối chỉ là cảm kích ơn chỉ điểm năm đó, cho nên mới tìm cách báo ân, tương trợ cho truyền nhân của người. Thì ra là như thế. Bạch Khiết cười cười, bất kể trong lòng ngươi có thích ta hay không thì ta cũng phải nói thẳng với ngươi một chuyện, để tốt cho ngươi. Ta bây giờ chỉ yêu tiểu tình nhân của ta mà thôi. Tuyệt Sắc kiếm tiên lập tức một trận buồn bực nổi lên. Ảo tưởng nhiều năm của mình bây giờ đã bị phá hủy. Bất quá như vậy cũng tốt. Đau khổ nhiều không bằng đau một lần rồi thôi. Nghĩ lại thì mình cũng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Mình khơi khơi chỉ là nguyên thần kỳ, như thế nào lại đòi với cao tới thiên nhân kỳ tiên tử. Tuyệt Sắc kiếm tiên vốn là tưởng Bạch Khiết đã phi thăng lên tiên giới. Hôm nay hữu duyên gặp lại, đối với hắn đã là hạnh phúc, thỏa mãn lắm rồi. Tiền bối, những gì nàng ta nói, không liên quan đến ta. Lưu Phong vẻ mặt ủy khuất nhìn Tuyệt Sắc kiếm tiên giải thích. Hắn tuyệt không vì một lão bà mà làm phật lòng ân nhân của mình. Phong Nhi, ngươi nói gì vậy? Ta đối với Bạch Khiết tiền bối chỉ là cảm kích mà thôi. Ngươi không được nói bậy, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nam nhân quả thật là dối trá. Lưu Phong thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt lại tươi cười, đúng là vãn bối hiểu lầm. Tiểu tình nhân, để tôn vinh tình yêu của hai ta. Ta sẽ cho ngươi một món lễ vật, coi như là đính ước của chúng ta cũng được. Bạch Khiết không hề quan tâm đến sự có mặt của Tuyệt Sắc kiếm tiên, ngả vào ngực Lưu Phong, ôn nhu nói, tiểu tình nhân, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm cương. Kiếm cương, Tuyệt Sắc kiếm tiên kinh hãi thốt lên, tiền bối, người thật sự muốn truyền thụ cho Phong Nhi kiếm cương. Kiếm cương là gì? Thân là kiếm tu. Tuyệt Sắc hiểu rõ kiếm cương so với kiếm khí thì mạnh mẽ gấp nhiều lần. Cho dù là bản thân lão bây giờ cũng không thể phát ra kiếm cương. Không phải là vì không đủ thực lực, mà là vì hắn không thể có được pháp quyết tu luyện kiếm cương. Tuyệt Sắc, ta hiểu được tâm tư của ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút. Pháp quyết của ta tuyệt không thể thích hợp với ngươi. Bất quá ý của Bạch Khiết rất rõ ràng. Nàng chính là đang nói ngươi không phải là tiểu tình nhân của ta. Ta không có nghĩa vụ phải dạy cho ngươi pháp quyết tu luyện kiếm cương. Tuyệt Sắc kiếm tiên gật đầu, đa tạ tiền bối giáo huấn. Tuyệt Sắc sẽ cố gắng hơn nữa. Lưu Phong nghe hai người đối thoại, trong lòng thập phần vui vẻ. Rõ ràng cái thứ kiếm cương kia chắc chắn là lợi hại. Nếu không thì Tuyệt Sắc không phải mơ ước như vậy. Tiểu tình nhân, ta bây giờ truyền cho ngươi pháp môn tu luyện kiếm cương. Sau này ngươi có thể dung hợp vào trong Thất Tinh kiếm quyết. Nói xong đặt tay lên trán Lưu Phong. Lưu Phong tựa như kinh cung chi điểu, lui về sau vài bước, là đau đớn ít hay là kịch liệt đau đớn. Bạch Khiết tiến lên, nắm lấy tay hắn, nũng nịu nói, yên tâm, ngươi bây giờ là tiểu tình nhân của ta. Ta thế nào mà để cho ngươi chịu sự thống khổ được? Yên tâm đi, lần này ngươi không đau đớn đâu. Lưu Phong nửa tin nửa ngờ, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu đau. Tốt lắm, được rồi. Trong não hải Lưu Phong hiện ra một pháp môn thần kỳ. Kỳ quái là không có một chút đau đớn nào cả. Thật sự không đau. Lưu Phong vui vẻ nói. Đương nhiên là không đau. Ngươi bây giờ là tiểu tình nhân của ta. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Bạch Khiết ôn nhu nói. Lưu Phong lập tức tò mò, nói cho ta biết có biện pháp gì mà làm cho ta không đau vậy? Bạch Khiết cũng không giấu giếm, không sai, tinh thần lực của ta rất mạnh, hoàn toàn có thể tránh cho ngươi đau đớn. Vậy trước kia là ngươi cố ý làm cho ta đau đớn. Lưu Phong buồn bực, thì ra trước nay chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Bạch Khiết khẽ cười nói, từ hôm nay đối với ngươi ta sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu thêm một chút ủy khuất nào nữa. Mẹ kiếp, sớm biết danh nghĩa tình nhân có nhiều chỗ tốt, như vậy thì ta sớm đã thu nhiều tiểu thiếp rồi. Lưu Phong trong lòng như nổi nhạc, cười hắc hắc, Bạch Khiết tỷ tỷ, dựa vào quan hệ của chúng ta bây giờ, thì ngươi có thể giúp đệ nghĩ ra biện pháp gì giúp Thanh Nghi và Tố Tố tăng tu vi lên không? Mơ tưởng. Bạch Khiết lấy tay gõ vào đầu hắn, hờn giận nói, tiểu tình nhân, ngươi cũng thật là quá đáng. Ngang nhiên trước mặt ta nhắc đến nữ nhân của ngươi. Ngươi không sợ ta ghen hay sao? Nói xong Bạch Khiết làm ra vẻ mặt đau đớn, bộ dáng ủy khuất. Mẹ kiếp, làm cứ như thật. Lưu Phong cười hắc hắc, Bạch Khiết tỷ tỷ, quan hệ của chúng ta bây giờ đã được xác định. Tố Tố và Thanh Nghi đều là tỷ muội của tỷ, sao lại phân biệt như vậy? Bạch Khiết mở to mắt, con mắt thật đẹp hiện lên một đạo dị sắc. Ây, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Được rồi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Nói nhanh lên, cuối cùng là biện pháp gì? Lưu Phong bây giờ lo lắng nhất chính là tu vi của mình và Tố Tố mấy người, càng ngày chênh lệch càng lớn. Để từ từ ta nghĩ đã. Cho người biết tu chân không phải là dễ dàng đâu. Bạch Khiết khép đôi mắt lại, suy nghĩ một hồi, có rồi, bây giờ có một cách duy nhất hữu hiệu, đó là tăng tu vi các nàng lên bằng cách song tu. Song tu? Lưu Phong không cho là đúng. Nếu thật là như vậy thì chính mình cũng tăng tu vi lên vậy, như vậy thì khoảng cách chênh lệch làm sao có thể thu ngắn được. Bạch Khiết vươn tay dí lên trán hắn, tiểu tình nhân, ngươi tưởng rằng đơn thuần giao hợp gọi là song tu. Nói đến song tu, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, vẻ mặt cực kỳ cô đơn. Năm đó hắn được Bạch Khiết cứu giúp, liền mộng tưởng có thể cùng Bạch Khiết trở thành song tu tình lữ, cho nên chỉ chuyên cần tu luyện, cự tuyệt tất cả những nữ nhân khác. Ai ngờ được hắn không có tư cách cùng Bạch Khiết song tu. Bây giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy ý nghĩ mình khi đó quá buồn cười. Bạch Khiết đối với hắn, mãi mãi không thể với tới. Dù sao đệ không biết gì cả, nhất nhất sẽ do tỷ tỷ làm chủ. Chuyện song tu, ta còn cần phải suy nghĩ thêm. Qua mấy ngày nữa ta sẽ nói chi tiết với ngươi. Nói đến đây chợt ánh mắt Bạch Khiết khẽ xoay chuyển, nói tiếp, ta có một đề nghị rất tốt. Nếu khi tiến hành song tu, ngươi phải đáp ứng cho ta nhập vào thân thể bọn họ, ta cam đoan tinh thần lực cường đại của ta sẽ giúp cho tu vi của mọi người gia tăng nhanh chóng. Lưu Phong lại một phen ngạc nhiên, nếu là như vậy thì đâu phải mình hoan ái đâu mà chính Bạch Khiết hoan ái đây chứ. Được rồi, tiểu tình nhân, được ra suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ thương nghị lại với ngươi. Bây giờ thừa dịp tâm tình ta đang vui, ta quyết định bố trí cho ngươi một cái tụ linh trận cho ngươi hảo hảo tu luyện. Vài ngày sau tinh thần đã vững thì có thể luyện sơ cấp pháp môn của kiếm cương. Gần đây không ít lão quái vật biệt tích lâu nay, bây giờ lại xuất hiện tiến vào tục giới. Ngươi phải gia tăng thực lực cho chính mình mới được. Bạch Khiết quả là dứt khoát, vừa dứt lời đã động thủ, bố trí tụ linh trận. Lưu Phong được an trí ngay tại trung tâm, tu luyện. Tiến đến trước tụ linh trận, Lưu Phong có chút lo lắng, đệ sẽ phải tu luyện bao lâu. Người ta đều nói tu chân không có giới hạn thời gian, Lưu Phong không muốn nghĩ đến mình tu luyện xong, khi tỉnh lại thì Thương Hải đã biến thành tăng điền, giấc mộng trăm năm. Chuyện này tùy thuộc vào ngươi. Nhiều nhất cũng là 10 ngày nửa tháng. Bạch Khiết suy nghĩ một chút rồi trả lời. 10 ngày nửa tháng cũng không có việc gì quan trọng. Lưu Phong tiến vào trận, an tâm ngồi xuống tu luyện. Tĩnh tâm, ngưng thần, Lưu Phong cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Một trận gió mát trong lòng thổi ra, tâm tình vừa động đã thấy huyệt bách hội rộng mở, một đạo thanh lương khí tức tinh tế từ đỉnh đầu quán nhập vào thân thể. Nguyên nhân này chính là vì Bạch Khiết đã bố trí tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh lực lại. Linh lực từ bách hội tiến vào, lưu chuyển dọc theo thân thể, xuyên suốt vào kinh mạch, cuối cùng hòa tan vào trong huyết nhục. Theo sự chuyển động của thiên địa linh lực, Lưu Phong cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 334, tụ linh tu luyện. Thái âm thất tinh huyền đã tự động vận chuyển, dần dần hòa cùng tốc độ hấp thụ linh lực, tốc độ vận chuyển của pháp quyết cũng nhanh lên. Linh khí ảo ảo tiến nhập vào cơ thể. Lưu Phong cẩn thận dẫn đạo thiên địa linh khí tuần hoàn thành một vòng chu thiên. Sau đó dẫn nhập vào đan điền, để cho tiểu nguyên anh chậm rãi hấp thu. Dần dần, tiểu nguyên anh trong cơ thể hắn đã lớn hơn một chút. Thần niệm của nguyên anh cũng theo thế tăng lên không ít. Lưu Phong phát hiện ra lúc này hắn không cần phải dùng ý điều khiển, thì thần niệm cũng tự động dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào, tự hành trong cơ thể, cứ thế xoay vòng tuần hoàn. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên và Bạch Khiết không nói gì, chỉ đứng một chỗ quan sát Lưu Phong tu luyện. Bầu không khí giữa hai người thật là căng thẳng. Đột nhiên Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí này, tiền bối, người lúc nãy nói có người tự thiêu đốt linh hồn,

nghe chỉ có 10 ngày. Lưu Phong thở phào một hơi. Bạch Khiết tỷ tỷ, không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng trở về. Lưu Phong đoán rằng mình tu luyện 10 ngày e là, bọn Vương Bảo Nhi đang nháo nhào khắp nơi. Không cần gấp, 7 ngày trước ta đã sai Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đi thông chi cho người của ngươi. Bọn họ hẳn sẽ biết tình cảnh của ngươi. Lưu Phong nghe vậy, thở dài một hơi, cảm kích nói, Bạch Khiết tỷ tỷ, chuyện này xin đa tạ người. Có cái gì mà đa tạ, đừng quên ngươi chính là tiểu tình nhân của ta. Bạch Khiết lớn mật bám lấy Lưu Phong, bộ dáng như con chim nhỏ bên tình nhân vậy. Lưu Phong cẩn thận khẽ đẩy nàng ra, nói, Bạch Khiết tỷ tỷ, Thái Âm Thất Tinh Huyền là do người sáng tạo ra, bây giờ đệ lại tu luyện pháp quyết này. Nếu từ điều này mà suy ra thì chúng ta là quan hệ thầy trò. Nếu thầy trò hoan ái thì e có chút không hợp. Nói thật, Lưu Phong cũng không hề ngại cùng Bạch Khiết xxx nhưng đó cũng không phải là chuyện hắn mong muốn. Chỉ là hắn lo lắng tình trạng người trước mặt, thân là Bạch Vũ, hồn là Bạch Khiết. Vạn nhất hắn cầm lòng không được xxx Bạch Khiết, thì sau này làm sao ăn nói với Bạch Vũ. Tiểu nha đầu này nếu biết bản thân mình đã bị ô nhục thì e sẽ tự sát. Lưu Phong không muốn gây ra chuyện thất đức như vậy. Bạch Khiết trừng mắt, cười một tiếng, ta bất kể hết thảy, ngươi phải là tiểu tình nhân của ta. Còn chuyện quan hệ thầy trò thì thực ra cũng có cách giải thích khác. Thái Âm Thất Tinh Huyền đúng là do ta tạo ra, nhưng cũng không phải là pháp quyết độc môn của ta. Nếu luận về việc này thì ngươi chính là biên ngoại đệ tử của ta. Biên ngoại đệ tử cũng là đệ tử. Chúng ta không thể đi ngược với luân lý được. Vậy thôi à. Bạch Khiết không quan tâm nói tiếp, vậy bây giờ ta chính thức trục xuất ngươi khỏi sư môn. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn quan hệ tình nhân thôi. Bó tay cho Bạch Khiết. Lưu Phong giờ khóc giờ cười, bất quá không thể thoái thác được nữa. Tiểu tình nhân, ngươi bây giờ sao lại giả vờ đứng đắn nghiêm chỉnh? Ta nhớ lúc đầu ngươi đối với thân thể của ta thèm thuồng lắm mà. Bạch Khiết bất chấp thái độ của Lưu Phong, từ phía sau hai tay vươn ra ôm lấy hắn, đầu dán vào lưng hắn. Vẻ mặt rất chi là khoan khoái. Lưu Phong buồn bực nói, nhưng bây giờ tỷ đang ở trong thân thể của Bạch Vũ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 335, Đình Nhi cũng có bí mật. Bạch Khiết buông Lưu Phong ra, mỉm cười, ta hiểu được ngươi lo lắng nếu ăn đậu hũ non của tiểu nha đầu, thì sau này nó sẽ tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Tiểu nha đầu Bạch Vũ thật ra rất thích ngươi. Tỷ làm sao biết được? Lưu Phong động tâm hỏi tiếp. Ta làm sao biết được á? Ây! Bạch Khiết trầm tư một chút, mập mờ nói, ngày đó khi ta vào thân thể của Bạch Vũ, thì ngươi đoán xem lúc đó Bạch Vũ đang làm gì? Nó đang tự thủ dâm. Hơn nữa miệng lại không ngừng kêu tên ngươi. Lúc đó ta tiến vào não hải của nó, thì phát giác ra nó đang mơ giao hoan cùng ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, nó như vậy, không lẽ không thích ngươi? Cho nên ngươi yên tâm, cho dù ngươi và ta mây mưa, mạo phạm đến thân thể của nó thì Bạch Vũ khi biết cũng không tức giận đâu. Nói xong Bạch Khiết khẽ mở một dải lụa thắt áo, lộ ra da thịt trắng muốt trên ngực. Hồ ly tinh, Lưu Phong thầm mắng một câu, vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ đừng tìm ta nói đùa. Cho dù là thật thì cũng không nên tại một nơi hoang sơn như thế này. Bạch Khiết cười hắc hắc, sửa lại quần áo, đưa tay dí lên trán Lưu Phong, cười nói, nhìn ngươi về điểm này ngày thường to gan lắm mà. Không lẽ sợ một tiểu nữ tử như ta biến ngươi thành dạng gì hay sao? Tiểu nữ tử, ta nhìn ngươi giống ác ma thì đúng hơn. Lưu Phong nghĩ thầm như vậy nhưng lại mỉm cười, chúng ta đi về trước đi. Ban đêm, Lưu Phong cùng Đình Nhi tay trong tay đi dạo trên đường. Mặc dù hai người đang tại kinh đô, nơi phồn hoa nhất đế quốc nhưng lúc này trời đã tối, ngoại trừ binh lính tuần thành thì chỉ có một vài thanh lâu, đổ trường hoạt động. Đình tỷ tỷ, gần đây đệ có việc bận, không đến tìm tỷ. Tỷ đừng giận nhé. Lưu Phong đưa tay ôm lấy eo Đình Nhi, ôn nhu nói. Đình Nhi quay đầu lại, cũng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, mắt của ta không có nhỏ đâu. Ngươi như thế nào ta sẽ biết. Được rồi, thiên thượng nhân gian của đệ khai trương thế nào rồi? Nói cho ta biết đi. Ta bây giờ không còn là ngoại nhân nữa, đúng không? Lưu Phong vội vàng nói, đương nhiên, chỉ là đệ sợ tỷ không thích thiên thượng nhân gian của đệ. Kỳ thật hắn cũng định mời Đình Nhi đến khai trương nhưng lại sợ nàng cho rằng, thiên thượng nhân gian cũng giống như thanh lâu vậy. Đình Nhi mỉm cười, thiên thượng nhân gian là sản nghiệp của đệ, ta như thế nào lại không thích? Hơn nữa thiên thượng nhân gian so với thanh lâu cũng không hề giống. Ta như thế nào lại e ngại? Lưu Phong có chút cảm động, nắm chặt tay Đình Nhi một chút. Cứ như vậy, hai người vừa đi, vừa nói chuyện, từ nơi trung tâm đi đến một nơi không có người. Hai người chọn một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống nhìn lên bầu trời đầy sao, lặng lặng hưởng thụ thế giới ấm áp của tình nhân. Đệ đệ, ngươi nói chúng ta tu chân, tại sao lại không nên gia nhập miếu đường tại thế tục? Đình Nhi thở dài một tiếng, tu chân chính là thoát khỏi quy luật tự nhiên. Chúng ta vốn là chỉ ẩn thân nơi vu sơn thủy tận, nhưng bây giờ lại tiến vào thế giới phàm nhân này, làm những chuyện không hề thích thú. Đình Nhi đối với thế tục thực sự có một ác cảm. Lưu Phong ngước đầu lên, bình thản nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói, trên đời này 10 chuyện thì có đến 8, 9 chuyện không vừa ý, con người không thể chống lại được vận mệnh của mình. Lưu Phong nói những lời này thực ra cũng là tâm sự của hắn. Linh hồn của hắn không biết vì sao đến được thế giới này, sau đó lại vô duyên vô cớ, khoác lên mình vô số sứ mạng, cừu hận. Không có việc gì là do hắn tự nguyện, hắn chỉ là một con cờ trong bàn cờ số phận mà thôi. Đình Nhi chấn động, con ngươi xinh đẹp hiện ra một đạo dị sắc, nhẹ giọng nói, đệ đệ, ta có một chuyện không biết có nên hỏi không? Đình Nhi chính là một nữ nhân cẩn thận, tỉ mỉ. Vài lần tiếp xúc cùng hắn, nàng cũng phát hiện ra Lưu Phong có một sự thống khổ. Mặc dù không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng trực giác của nữ nhân cho nàng biết Lưu Phong ẩn giấu trong lòng một sự khổ tâm mà hắn không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Lưu Phong cười một tiếng, Đình tỷ tỷ, ngươi có phải hiểu được trên người đệ đang ẩn giấu một chút bí mật? Không sai. Tỷ hoài nghi rất đúng. Bởi vì ngẫu nhiên mà đệ phải mang trên người một sứ mạng khó có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Lưu Phong dừng lại, quay sang nhìn Đình Nhi, nghiêm mặt nói, Đình tỷ tỷ, xin lỗi, đệ bây giờ chưa thể nói ra bí mật này được. Bây giờ chưa phải lúc. Hãy tin tưởng đệ, khi thích hợp, đệ sẽ nói. Đình Nhi nắm chặt tay Lưu Phong, gật đầu, đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Kỳ thật mỗi người đều có một bí mật của mình. Ta cũng không gạt ngươi, ta cũng có một bí mật đồng dạng như đệ vậy. Ta bây giờ cũng chưa thể nói cho đệ, xin đệ hãy tha thứ cho ta. Lưu Phong kinh hãi, thầm nghĩ Đình Nhi sao lại có khả năng có bí mật gì cơ chứ? Đệ không cần hỏi, khi ta nói, ta sẽ nói. Lưu Phong trầm tư một chút. Bình thản nói, trước tiên phải củng cố chỗ đứng tại kinh đô đã rồi hãy nói. Được rồi, khi nào ngươi định tiếp nhận mấy người tố tố? Đình Nhi đột nhiên chuyển vấn đề. Lưu Phong có chút biến sắc, diện mạo xấu hổ, còn phải chờ đệ an bài mọi chuyện ổn thỏa đã. Đình Nhi mỉm cười, nhìn ngươi khẩn trương kìa. Ngươi nghĩ rằng ta lòng dạ hẹp hòi hay sao? Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó tố tố. Ngươi nên đón nàng đến đây sớm một chút, để cho ta có thể hào hào thân cận với nàng ta. Dù sao thì nàng ta cũng là thê tử của ngươi. Lưu Phong rất muốn đem chuyện tố tố, tu chân nói cho Đình Nhi nghe nhưng lại chuyển ý niệm, không nói ra. Hắn biết Đình Nhi bây giờ tỏ ra độ lượng là vì nàng biết tố tố, chỉ là người phàm. Nếu biết chân tướng của tố tố bây giờ là tu chân giả, chỉ sợ Đình Nhi sẽ thay đổi cách nhìn. Thấy Lưu Phong không nói gì, Đình Nhi tiếp tục nói, ngươi nên gác mọi chuyện, mau thu xếp đón tố tố đến đây. Ta ở đây cũng không có chuyện gì. Tỷ muội chúng ta có thể ở cùng một chỗ nói chuyện, thật cũng hay lắm. Được rồi, đệ sẽ nhanh chóng an bài. Lưu Phong đáp ứng đại cho vui lòng nàng. Đình Nhi thấy Lưu Phong có vẻ không tập trung, cau mày, đệ đệ, ngươi đối với chuyện này hình như không nhiệt tình lắm. Hay là ngươi không muốn đón tố tố đến đây? Ta biết rồi, ngươi không muốn nàng ta tới đây, sẽ không có ai quản ngươi. Ngươi có thể tại kinh đô, chơi bời, lêu lổng thoải mái. Lưu Phong vội vàng nói, Đình tỷ tỷ, ta là người thế nào? Không lẽ tỷ không biết sao? Ta là người chính nhân quân tử. Hứ, đừng tưởng ta không biết. Đình Nhi đột nhiên nhéo một cái vào tay hắn, cả giận nói, ngươi có đúng là thường xuyên cùng Kim Vận phu nhân bậy bạ hay không? Còn mẹ con Dương Thị nữa. Lưu Phong bất giác buồn bực, như thế nào mà Đình Nhi lại biết được những chuyện này? Hắn vốn tưởng với tính cách của nàng thì sẽ không thèm điều tra bản thân mình chứ. Đình tỷ tỷ, là ai nói cho tỷ nghe chuyện này? Chuyện này là do đạo đức sư thúc nói cho ta nghe. Ta biết lão nhân gia sẽ không nói dối ta. Mẹ kiếp. Lưu Phong nghiêm mặt, nắm lấy tay Đình Nhi. Đình tỷ tỷ, nghe đệ nói đã. Tỷ phải tin tưởng đệ. Không thể nghe lời người khác gièm pha. Đạo đức chân nhân tuyệt đối là nói bậy. Đệ và Kim Vận phu nhân chỉ là bàn chuyện buôn bán, hợp tác mà thôi. Quan hệ rất thuần khiết. Còn mẹ con Dương Thị chỉ là quan hệ chủ khách mà thôi. Thuần khiết như tuyết trắng mùa đông vậy. Cho dù tỷ không tin nhân phẩm của đệ, thì phải tin tưởng nhân phẩm của mẹ con Dương Thị chứ. Đạo đức chân nhân chắc là muốn nói xấu đệ, định làm cho thiên tâm hưởng lợi đây mà. Tỷ thông minh, ngàn vạn lần không được nghe đạo đức lão đầu. Đình Nhi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn Lưu Phong. Lão nhân gia như thế nào cũng là sư môn trưởng bối của ta. Người đừng có một câu lão đầu như vậy. Lão đầu, ta còn muốn gọi hắn là tạp mao nữa kia. Lưu Phong bày ra một bộ mặt thiện lương, tươi cười, đúng, đạo đức chân nhân như thế nào cũng là sư thúc của tỷ. Đệ cũng nên tôn trọng một chút. Đình Nhi thở dài một tiếng, đệ đệ, ta không phải là quá cẩn thận nhưng cũng có trực giác của nữ nhân. Ta cũng biết ngươi rất đa tình. Kỳ thật ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Dù sao các nàng cũng chỉ có thể sống với ngươi một đoạn thời gian. Nhưng nếu việc này bị sư môn ta biết, thì tương lai cơ hội chúng ta ở chung sẽ có trở ngại lớn. Lưu Phong liếc mắt nhìn Đình Nhi, nói, Đình tỷ tỷ, không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Cho dù là thần tiên cũng không thể cản chúng ta, nếu ai đó dám phá vỡ hỷ sự thì ta sẽ gặp thần sát thần, gặp ma chảm ma. Đình Nhi u oán nhìn Lưu Phong, không nói gì nữa. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, Đình tỷ tỷ, tu chân đại hội diễn ra cũng là lúc chúng ta chính thức thành thân. Khi đó, đệ nhất định sẽ không để cho tỷ thất vọng. Đình Nhi gật đầu, dựa vào người Lưu Phong, nhẹ giọng nói, tu chân đại hội là việc quan trọng, ngươi không được xem thường. Ta nghe trưởng giáo đang dùng bí pháp, trợ giúp thiên tâm để thăng thực lực. Yên tâm đi, đệ tuyệt đối sẽ không thua thiên tâm. Lưu Phong tự tin nói, đệ đệ, ngươi còn nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau không? Đình Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Ta nhớ ngày đó ngươi khi gặp ta đã kêu tên một người, ai ngờ lại gọi đúng tên ta. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Lưu Phong nghe xong không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới gặp Đình Nhi. Hắn vẫn nhớ rõ ràng khi đó Đình Nhi từ trên cao đáp xuống, phiêu giật linh động, xiêm y tung bay, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Lúc đó nhìn thấy Đình Nhi, Lưu Phong còn tưởng bạn cũ của mình tại kiếp trước, bởi vì hai người dung mạo hoàn toàn giống nhau như đúc. Đệ đệ, ngươi còn chưa trả lời ta. Đình Nhi thấy Lưu Phong không trả lời, tiếp tục truy vấn. Lưu Phong hồi phục lại tinh thần, suy nghĩ một chút, nói một câu nửa thật nửa giả, Đình tỷ tỷ, ngày đó quả thật đệ không gạt tỷ. Đệ có một người bằng hữu rất giống tỷ. Thật sự khi đó đệ nghĩ tỷ chính là nàng. Ngươi rất yêu nàng ta có đúng không? Đình Nhi khẽ hỏi. Lưu Phong thở dài một tiếng, đáng tiếc nàng ta đã chết. Đình Nhi nghe vậy, thân thể rung lên, dường như nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở thành trắng bệch. Lưu Phong hoảng sợ, đỡ lấy nàng, ân cần hỏi, Đình tỷ, tỷ làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Đình Nhi chớp mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng lại không nói gì. Lưu Phong khẽ ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng nói, Đình tỷ, tỷ cuối cùng là có chuyện gì vậy? Không có gì, ta đột nhiên hơi mệt. Đệ đệ hãy ôm chặt ta, không được rời xa ta, có được không? Đình Nhi tựa như rất mệt mỏi, cả người buông thả trong lòng Lưu Phong, hai tay ôm hắn thật chặt. Lưu Phong không dám lộn xộn, ôm lấy Đình Nhi, ngửi lấy mùi hương trên người nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm trên cao. Hành vi của Đình Nhi quả thực là dị thường. Nói một tu chân kim đan kỳ có cảm giác mệt nhọc như vậy thì thật là khó tin. Hơn nữa nàng không hề phải chiến đấu, làm sao có thể như vậy? Lưu Phong hít sâu một hơi, nhìn Đình Nhi trong ngực, phát hiện ra sắc mặt nàng vẫn như trước, tái nhợt, không chuyển biến tốt hơn ít nào. Một lát sau hắn cảm nhận được ngay cả thân thể nàng cũng đang run rẩy. Sâu trong cõi lòng nàng không lẽ có sự sợ hãi khủng khiếp nào đó? Lưu Phong suy nghĩ như vậy nhưng không nghĩ ra đến tột cùng là Đình Nhi, sợ hãi chuyện gì đến như vậy? Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng Lưu Phong không mở miệng hỏi. Bàn tay hắn nhẹ nhẹ vỗ về, vuốt ve mái tóc nàng, âu yếm ngắm nhìn người mình yêu. Một lúc sau, Đình Nhi tỉnh lại, hai mắt mở ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, thân hình run rẩy, nói một câu, đệ đệ, ôm ta chặt hơn nữa. Hứa với ta mãi mãi không được rời xa ta. Lưu Phong mặc dù không biết tại sao nàng lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu, trầm giọng nói, Đình tỷ, tỷ yên tâm, đệ vĩnh viễn sẽ không rời xa tỷ. Đệ sẽ bảo vệ tỷ mãi mãi. Đình Nhi nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một chút, thân thể cũng bớt run rẩy nhưng hai tay lại ôm hắn chặt hơn, tựa như nếu buông tay thì Lưu Phong sẽ biến mất vậy. Đệ đệ, nếu có một ngày ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho ta không? Ta chỉ nói là nếu. Lưu Phong trong lòng khẽ chấn động, không biết vì sao Đình Nhi lại nói như vậy. Đệ đệ, mau trả lời ta có được không? Ánh mắt nàng tràn ngập sự chờ mong nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút, dịu dàng nói, Đình tỷ tỷ. Tỷ yên tâm, bất kể tỷ làm chuyện gì thì đệ cũng sẽ không để ý đến. Đệ tin rằng tỷ tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với đệ. Đình Nhi nghe vậy, không nói nữa. Một lúc sau, Đình Nhi lại hỏi, đệ đệ, ngươi rất yêu nữ nhân cùng tên với ta đúng không? Lưu Phong gật đầu, không sai, nàng ta từng là người đệ yêu nhất. Đáng tiếc nàng ta đã chết. Đệ đệ, ta. Đình Nhi cắn môi, đang định nói điều gì đó nhưng lại bị một chàng cười lạnh cắt đứt. Tình chàng ý thiếp, thực làm cho người ta hâm mộ. Giữa không trung chuyển đến một âm thanh lạnh lùng. Bọn chuột nhát phương nào, nếu đã dám đến đây, vì sao không mau hiện thân? Lưu Phong lạnh lùng quát lên, ánh mắt quét ra bốn phía, quan sát động tĩnh xung quanh. Một nhân ảnh lóe lên, một nữ tử che mặt xuất hiện trước mắt hai người. Nữ tử nhìn chăm chú Đình Nhi, sau đó nhìn lướt qua Lưu Phong, cười lạnh một tiếng, hừ, đều nói Huyền Tâm Chánh Tông là tu chân đại phái, không nghĩ rằng môn hạ lại vô sỉ như vậy. Lén lút sau lưng trưởng bối cùng nam nhân làm chuyện dâm loan, thực phóng đãng. Lưu Phong cẩn thận đánh giá đối phương, phát hiện ra nữ tử này rất quen, đã vài lần muốn giết mình, chính là nữ tử của ma giáo. Ma giáo, ta hôm nay không có hứng thú dây dưa với ngươi. Cút đi. Lưu Phong hung hăng nói. Mông diện nữ tử hừ một tiếng, phát ra một tràng cười, nghe trong trẻo như tiếng chuông bạc. Lưu đại tước gia, ngươi thật là phong lưu, đi đến đâu cũng lưu tình lại cả. Ngay cả nữ đệ tử xuất sắc của Huyền Tâm Chánh Tông cũng bị ngươi câu dẫn, thực là bội phục, bội phục. Yêu nữ, ngươi muốn gì? Nếu ngươi nhất định muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Lưu Phong đứng dậy, một tay ôm Đình Nhi, một tay cầm Hạo Thiên kiếm chỉ vào mặt mông diện nữ tử, hai mắt lộ ra sát ý. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có khả năng giết được ta? Mông diện nữ tử cười lạnh, ta tuy không đánh lại ngươi nhưng vẫn có thể chạy trốn. Ngừng một chút ả nói tiếp, Lưu đại tước gia, ngươi trước tiên đừng nóng giận. Ta hôm nay không phải là cố ý phá vỡ hảo sự của ngươi, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Ta đi, các ngươi cứ tiếp tục. Yêu nữ vô sỉ. Lưu Phong tức giận quát lên. Đình Nhi ánh mắt đầy thâm ý nhìn mông diện nữ tử, nói với Lưu Phong, đệ đệ, không còn sớm nữa, mau đưa ta trở về. Lưu Phong thấy tinh thần Đình Nhi không tốt, gật đầu, được, đệ đưa tỷ trở về. Được rồi, lúc nãy tỷ đang định nói cho đệ nghe chuyện gì vậy? Đình Nhi trong mắt có chút khác thường, lắc đầu, không có gì. Nhìn Lưu Phong và Đình Nhi thân mật, mông diện nữ tử trong mắt ánh lên một tia độc ác, lẩm bẩm, Lưu Phong ơi là Lưu Phong. Ngươi cứ chờ đi. Sớm muộn gì ngươi cũng không trốn thoát khỏi tay ta. Chúng ta sẽ nhanh chóng hội ngộ. Đưa Đình Nhi về Huyền Tâm Các, bởi vì có mặt đạo đức chân nhân, hắn cũng không ở lại lâu, chỉ căn dặn Đình Nhi nên chú ý một chút thân thể mình. Trên đường trở về, Lưu Phong cau mày, cảm thấy hành vi hôm nay của Đình Nhi rất kỳ quái. Phút cuối nàng ta đang định nói với mình gì đó, nhưng lại bị yêu nữ ma giáo cắt đứt. Yêu nữ đáng chết, lần sau gặp lại, ta tuyệt sẽ không buông tha người. Lưu Phong tức giận, nghĩ trong lòng. Cứu mạng. Đột nhiên một âm thanh kêu cứu của nữ nhân vang lên cắt đứt sự suy nghĩ của hắn. Thu hồi tâm thần, Lưu Phong dừng cước bộ, nhìn quanh, chuẩn bị đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu nương tử, ngươi cứ kêu đi, càng kêu la, chúng ta lại càng vui vẻ. Tại một cánh đồng âm u, ban am nhân lực lưỡng đang vây bắt một nữ tử chừng 13 tuổi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười dâm tà. Cứu mạng, cứu mạng. Nữ tử không để ý đến lời nam nhân lúc nãy, vẫn lớn tiếng kêu cứu như trước. Ba nam nhân này dường như xem nữ tử như vật trong túi họ, cũng không thèm để ý, mặc cho nàng ta kêu thét. Kêu nữa đi, tiếp tục kêu nữa đi, xem ai có thể đến cứu ngươi. Người cầm đầu chính là một tên đầu bóng lưỡng, nhắc nhở, ta nói tiểu nương tử nên giữ lại một chút khí lực, đợi lát nữa tha hồ mà dãy ruộng. Nơi này là ngõ cụt, hơn nữa đang đêm, tuyệt đối sẽ không có ai ở đây đâu. Người cứ thanh thản vui vẻ với đại gia một phen có phải thống khoái hơn không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 336, nhân cơ hội giáo huấn. Lão đại, thiên thượng nhân gian kia quả là độc đáo. Bọn họ trình diễn thật là kích dục. Đêm nay lại gặp tiểu nương tử này, bây giờ có thể hạ hỏa trong lòng được rồi. Cứu mạng. Nữ tử không để ý đến ba sắc lang đứng một bên mà vẫn kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa nhìn xung quanh, dường như biết sẽ có người đến cứu. Quả nhiên là Lưu Phong lúc này đã đi đến. Khi hắn thấy ba tên sắc lang đang vây quanh nữ tử, nhất thời chấn động, là ngươi. Nữ tử thấy Lưu Phong vội vàng la lớn, thúc thúc, mau đến cứu ta, mau đến cứu ta. Tiểu tử thúi, biết điều thì cút đi. Đừng cản trở ra người làm việc. Lão đại, đầu bóng lưỡng thấy Lưu Phong là một tên thư sinh yếu nhược, khinh thường, cười lạnh nhìn hắn. Ta nói ngươi nửa đêm như thế nào lại ra ngoài thành một mình như vậy. Lưu Phong không thèm để ý đến tên đầu chọc bóng lưỡng, mà hướng ánh mắt sang nói với nữ tử kia. Mặc dù bốn phía tối đen nhưng đối với Lưu Phong thì quan cảnh so với ban ngày cũng không có gì khác biệt. Nữ tử này mặc đồ hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Chỉ thấy nàng ta mặc quần sọt, đeo thắt lưng màu hồng, để lộ ra cặp đùi thon dài, cặp mông hé lộ phối hợp với bộ ngực mới nhú quả thực, là làm cho người rất dễ nổi lên tà tâm. Hơn nữa lại đang đêm khuya đi ra địa phương này. E rằng không chỉ ba tên sắc lang này mà ai thấy nàng, cũng sẽ nảy ra ý nghĩ tồi bại. Ta sai rồi, người mau lại đây cứu ta. Khi Lưu Phong xuất hiện, thì diện mạo nữ tử đã chuyển thành một vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Cưỡng gian con gái phóng đãng, các ngươi cũng chưa đến nỗi phải chết nhưng mau cút đi. Lưu Phong chuyển ánh mắt sang ba sắc lang, lạnh lùng nói. Mặc dù thanh âm của Lưu Phong rất nhỏ, nhưng ba sắc lang đều cảm giác như ngực mình bị trúng trọng truy vậy. Một tên vóc người thấp lùn, tựa hồ cảm nhận ra nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở lão đại. Lão đại, tiểu tử này có chút tà dị, chúng ta nên đi thôi. Lão đại tham lam nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng nõn của nữ tử, mắt sáng lên, mỡ trước miệng mèo mà không ăn sao. Hắn chỉ là một tiểu tử thúi, chúng ta có ba người sao có thể sợ hắn. Lão nhị, nếu ngươi không muốn chơi gái thì đứng xa một chút. Ta và lão đại luân phiên vài lần cũng được. Tên sắc lang vóc dáng cao gầy, hí hửng nói. Ta không nói đến lần thứ ba đâu. Muốn sống thì mau cút đi. Lưu Phong chậm rãi lên tiếng.

Liên Nguyệt le lưỡi ra, tinh quái mỉm cười, yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không để cho thúc thúc phải ngủ trên ghế đâu. Lưu Phong bực mình nói, vậy ý của ngươi là hai chúng ta ngủ cùng giường. Có gì mà không thể chứ? Liên Nguyệt chậm rãi nói từng chữ một, mặc dù nói nam nữ thụ thụ bất thân nhưng người là thúc thúc của ta. Ta là cháu của người. Chúng ta đâu có cần phải tuân theo câu nói kia đâu. Không được, ta mỗi khi đi ngủ đều phải khỏa thân. Lưu Phong vô thức nói ra thói quen khi ngủ của mình. Thật sao? Liên Nguyệt thần sắc trở nên kích động, thúc thúc, không nghĩ là chúng ta có sở thích giống nhau. Kỳ thật Nguyệt Nhi khi ngủ cũng không mặc quần áo. Mẫu thân cũng vậy. Mẫu thân nói khi ngủ mà lõa thể sẽ rất tốt. Hai mẹ con này quả là hiểu biết. Lưu Phong cười hắc hắc nói, không sai, khoa học gia khi nghiên cứu đã phát hiện khi ngủ mà lõa thể, thì đối với thân thể sẽ có rất nhiều hữu ích. Liên Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác, thúc thúc, khoa học gia là ai? Lưu Phong bất giác thầm mắng mình, vô ý mà lại dùng từ ngữ thời hiện đại, khoa học gia. Ngươi như thế nào mà ngay cả khoa học gia cũng không biết? Hắn ta chính là một lang trung nổi tiếng chuyên nghiên cứu sức khỏe của con người. Ồ, thì ra là như thế. Liên Nguyệt mặc dù như vậy nhưng không hề tin lời giải thích của Lưu Phong. Thúc thúc, chúng ta ngủ đi. Liên Nguyệt hôm nay bị kinh hãi, cũng có chút mệt mỏi. Liên Nguyệt nói xong bất kể đến thái độ của Lưu Phong như thế nào, đưa tay cởi đai lưng, để lộ ra áo ngực màu đen. Mặc dù hai vú không lớn nhưng lại săn chắc dị thường, quả là dụ nhân. Thúc thúc, người cũng nên cởi quần áo ngủ thôi. Người nhìn Nguyệt Nhi làm gì? Liên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong nói. Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện người lớn rồi. Nếu không có Dương Thị, nếu Liên Nguyệt không phải còn ở tuổi vị thành niên, thì giờ phút này Lưu Phong đã sơi ả rồi. Lúc này Liên Nguyệt đã bỏ đi đai lưng, thuận tay cởi luôn quần lửng ra. Bây giờ chỉ còn lại nội y trên người nàng mà thôi. Nàng dường như không ý thức được nữ nhân như vậy sẽ kích thích nam nhân như thế nào. Nàng cũng không ý thức được lúc này bồng bồng của Lưu Phong, cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Thúc thúc, trễ lắm rồi, trời nhanh sáng lắm mau đi ngủ thôi. Thanh âm trong trẻo vang lên khiến Lưu Phong tỉnh ngộ, âm thầm vận nguyên anh lực áp chế tà niệm, cởi áo ngoài chui vào chăn. Thúc thúc, người phải cho Nguyệt Nhi ôm người ngủ được không? Liên Nguyệt cũng không đợi Lưu Phong trả lời, quay sang, ôm lấy hắn, gối đầu lên tay hắn ngủ. Lưu Phong bất giác cảm thấy bứt rứt. Trước mặt mình là một tiểu vưu vật nhưng sờ cũng không được, ăn cũng không được. Hắn vốn dĩ trong lòng rất cố kỵ Dương Thị, cho nên phải cố kìm chế dục vọng trong lòng xuống. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Lưu Phong nhắm mắt lại, đếm cừu trong lòng, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Quả nhiên một lúc sau, hắn hoàn toàn tĩnh tâm, tiến vào mộng đẹp. Liên Nguyệt tưởng đã ngủ say, lúc này chợt mở mắt, quan sát Lưu Phong. Trong con mắt hiện lên một vẻ thất vọng khôn cùng. Hắn là chân quân tử hay ngụy quân tử? Lần đầu tiên Liên Nguyệt hoài nghi cách nhìn của mình đối với nhân phẩm hắn là sai lầm. Có lẽ nàng cũng mệt mỏi, trong đầu quay cuồng đủ mọi nghi vấn. Từ từ bất chi bất giác, Liên Nguyệt cũng chìm vào giấc mộng. Lúc này Dương Thị vẫn chưa ngủ được. Nàng chú tâm lắng nghe xem động tĩnh bên phòng Lưu Phong như thế nào. Một lúc lâu vẫn không nghe được thanh âm nam nhân thở dốc và nữ nhân rên rỉ, nàng cuối cùng đắp chăn, ngủ thiếp đi. Sáng sớm, ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, một cảm giác ấm áp làm cho Lưu Phong chợt tỉnh dậy. Đột nhiên hắn phát hiện ra hạ thể mình có chút vướng víu. Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tối qua không biết thế nào mà giờ đây Liên Nguyệt vẫn ngủ nhưng hai tay lại nắm chặt tiểu đệ đệ của hắn. Hơn nữa áo ngực màu đen của Liên Nguyệt cũng không biết tại sao mà đã rớt ra ngoài. Bộ ngực trắng ngần thoải mái bung sổ ra, trực tiếp hiện gian gay trước mắt hắn. Một sự kích thích mãnh liệt đánh sâu vào não hải hắn. Tiểu đệ đệ theo đó đột nhiên rung lên. Liên Nguyệt vẫn ngủ say, hai tay, như gia tăng thêm lực đạo nắm chặt lấy tiểu đệ đệ đang có sự biến hóa, của Lưu Phong. Bực thật. Tối qua hắn nhớ rõ là, nàng ôm mình ngủ mà sao sáng nay đã biến thành ôm bồng bồng của mình. Không tự chủ được. Ánh mắt Lưu Phong dán vào bộ ngực trước mắt, mặc dù không lớn nhưng rất săn chắc, hai núm vú hồng ửng, giống như hai trái cherry vậy, thực làm cho người ta cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng nóng gian. Tiểu đệ đệ thật đáng chết. Ngay khi Lưu Phong nhìn ngắm bộ ngực của Liên Nguyệt, thì bồng bồng ở dưới đã lớn lên vài phần. Cố nén sự xúc động trong nội tâm, Lưu Phong di rời ánh mắt của hắn ra chỗ khác, cẩn thận nhấc thân thể mình lên. Rốt cuộc bồng bồng đã tuột khỏi tay Liên Nguyệt. Hắn đang chuẩn bị xuống giường thì Liên Nguyệt với tay ôm ngang hông hắn. Trời ạ, bồng bồng tự nhiên được bộ ngực của nàng kẹp vào giữa. Lưu Phong cẩn thận quan sát, hắn thấy Liên Nguyệt vẫn ngủ say, không có vẻ gì là thức tỉnh cả. Bất đắc dĩ, hắn phải dùng hai tay đẩy thân thể nàng ra. Ngay lúc này thì Liên Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, lầu bầu nói, thúc thúc, vật gì đâm vào cằm ta mà đau quá. Nói xong nàng khẽ di chuyển bàn tay, nắm lấy cái vật đâm vào cằm của mình. Đừng, ngàn vạn lần. Đừng. Lưu Phong khẽ hô lên nhưng đã muộn. Bồng bồng đã bị Liên Nguyệt bắt lấy. Thúc thúc, đây là vật gì vậy? Liên Nguyệt mặc dù cầm bồng bồng trong tay nhưng vẫn dương mắt lên nhìn chằm chằm vào nó. Liên Nguyệt mau buông tay ra. Lưu Phong thở nhẹ một hơi, thầm kêu cứu mạng. Liên Nguyệt như trước, không chịu buông tay, nàng dùng tay phải nắm chặt bồng bồng, tay trái dụi dụi mắt, xem rõ xem đang nắm vật gì. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị giải thích thì Liên Nguyệt đột nhiên hỏi, thúc thúc, sao cái vật này nó cứng và nóng hổi vậy? Lưu Phong bối rối không phát hiện ra một tia giảo hoạt trong mắt tiểu nha đầu, cái này là bồng bồng. Nó là tên gia hỏa tạo ra nước tiểu của nam nhân. Lưu Phong thấy Liên Nguyệt đối với bồng bồng không hiểu rõ lắm, trong lòng vui vẻ, giảng giải. Sự lạc hậu của thời cổ đại quả thật cũng có chỗ tốt. Nếu là thời hiện đại thì dám chắc nữ tử này đã kêu to sắc lang, sau đó tặng cho hắn một cái tát. Ồ vậy sao? Sao nó lại cứng như vậy? Liên Nguyệt tự hồ rất có hứng thú với bồng bồng của Lưu Phong, không hề có ý định buông tay ra mà lại xem nó như một thứ đồ chơi vậy. Lưu Phong thầm kêu cứu mạng, cố gắng bình tâm lại, giải thích, bởi vì bồng bồng của ta đang ở trạng thái buổi sáng sớm. Vì tránh cho Liên Nguyệt hỏi thêm, hắn nói luôn, trạng thái này nói lên nam nhân vào sáng sớm sẽ phải đi tiểu, khi đó bồng bồng sẽ trở nên cứng rắn. Đó là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường. Không ai có thể làm cho nó mềm đi được. Đi tiểu. Liên Nguyệt thẳng thốt kêu lên, quả nhiên buông tay ra, mặc dù nàng vẫn muốn trêu Lưu Phong nhưng sợ bồng bồng phun nước tiểu ra tay nàng. Thúc thúc, tối qua người không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Nguyệt Nhi đấy chứ. Liên Nguyệt thoải mái mặc nội ý trước mặt Lưu Phong, vừa mặc vừa hỏi. Tử nha đâu, ngươi chiếm tiện nghi của ta mới đúng. Lưu Phong nghiêm mặt, Liên Nguyệt, ngươi nói gì vậy? Ta là thúc thúc của ngươi. Ta như thế nào có thể làm vậy? Tối qua ta ngủ một mạch đến sáng. Lưu Phong quả nhiên không hề nói dối. Mặc dù phải đếm cừu mới ngủ được nhưng hắn không hề làm chuyện gì bậy bạ cả. Công tử, mở cửa. Liên Nguyệt có trong phòng người hay không? Lúc này từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của Dương Thị. Lưu Phong có cảm giác như bị bắt gian vậy, vội vàng mặc quần áo, ứng tiếng. Có, sáng nay Liên Nguyệt đã đến đây yêu cầu ta đang kể chuyện cho nghe. Dương Thị ngoài cửa, thì thầm trong miệng. Thật không? Tối qua ta có thấy ả về đâu? Dương Thị khi trời còn hừng đông đã thức giấc, quyết định mãi, cuối cùng tự mình đi đến phòng Lưu Phong. Kiểm tra xem Lưu Phong và Liên Nguyệt có xảy ra chuyện gì hay không. Ồ, vậy ta có thể bước vào không? Dương Thị cũng không nói thẳng ra hắn nói dối mà mở cửa tiến vào. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 339, Đông Đông tới. Được, để ta mở cửa cho ngươi. Lưu Phong quay sang, thấp giọng nói với Liên Nguyệt, mau xuống giường. Đừng để cho mẫu thân ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Liên Nguyệt cố ý nói. Ồ ta biết rồi, thúc thúc sợ mẫu thân ta hiểu lầm chúng ta đêm qua đã. Ha ha, không có tâm sự thì không sợ quỷ gõ cửa. Thúc thúc, không lẽ người tối qua đã làm gì không phải với Nguyệt Nhi sao? Lưu Phong hừ một tiếng, không phải là quỷ gõ cửa mà là mẫu thân ngươi gõ cửa. Ha ha, bộ dáng của thúc thúc thật là đáng yêu. Liên Nguyệt nhảy xuống giường, mang giày vào, bước ra mở cửa. Mẫu thân, sớm vậy. Mộng đẹp đã bị người phá vỡ. Liên Nguyệt phụng phịu nhìn Dương Thị nói. Lưu Phong bất giác thêm một trận buồn bực, hận không được đét vài cái thật mạnh vào mông con tiểu nha đầu này. Ả nói như vậy không phải là đã tố cáo đang ngủ với gã sao? Dương Thị nào nào hỏi, Liên Nguyệt, chẳng lẽ đêm qua ngươi ngủ ở đây? Đúng vậy, tối qua con cùng thúc thúc ngủ với nhau. Liên Nguyệt bộ dáng ngây thơ, khờ khạo nhìn Dương Thị nói, mẫu thân, thúc thúc cũng nói là ở chuồng đi ngủ thì rất tốt. Lưu Phong nghe vậy, chút nữa đã lăn ra ngất. Dương Thị cau mày, bây giờ đã có thể kết luận tối qua hai người này ngủ chung. Về phần có làm chuyện đó hay không thì không chắc. Bất quá nàng tin chắc thượng cấp của mình sẽ không dễ dàng đánh mất cái trinh trắng của mình. Nghĩ như thế Dương Thị cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Phu nhân, Liên Nguyệt quả nhiên là tối qua ngủ với ta nhưng người yên tâm. Chúng ta không làm gì cả, cực kỳ thuần khiết như sợi chỉ trắng vậy. Lưu Phong thấy Dương Thị nhìn mình, không khỏi sợ hãi, vội vàng lên tiếng giải thích. Dương Thị lạnh nhạt nói, ngươi là trưởng bối của Liên Nguyệt, ta tự nhiên là không suy nghĩ nhiều. Liên Nguyệt. Theo ta đi chuẩn bị bữa sáng. Liên Nguyệt gật đầu, quay người đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa còn quay lại làm mặt quỷ với Lưu Phong. Trở về phòng, Dương Thị chuyển ánh mắt sang nhìn Liên Nguyệt, thấp giọng hỏi, đại nhân, người muốn tự mình ra tay sao? Liên Nguyệt hừ một tiếng, sắc mặt có chút tức giận, ý của ngươi là sao? Ý của ta như thế nào? Trong lòng đại nhân ắt hiểu được. Dương Thị trầm giọng nói, ha ha, ngươi ghen ư? Không phải ngươi đã thích tên tiểu tử thúi Lưu Phong đấy chứ? Ngươi thật sự động tình với hắn sao? Đại nhân đừng hiểu lầm, ta như thế nào có thể động tình với kẻ địch của thánh giáo được chứ? Ta chỉ không rõ hành động của đại nhân tối qua. Thì ra là thế. Liên Nguyệt cười, nói, nếu ngươi có thể nắm chắc rằng mình có thể chinh phục Lưu Phong, thì ta có thể làm chủ cho chuyện tốt của các ngươi. Kỳ thật tên tiểu tử thúi này cũng thật là khó đối phó. Tối qua hắn đã chống cự lại được sức hấp dẫn của ta. Đại nhân, người yên tâm. Thuộc hạ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của thánh giáo. Tuyệt đối không tư tâm vọng tưởng. Dương Thị nghiêm nghị nói. Ngươi không cần phải giải thích. Liên Nguyệt trầm tư một chút, ta nói là sự thật. Nếu ngươi có thể khống chế Lưu Phong hoặc biến hắn thành người của thánh giáo ta, thì ta sẽ tác thành hắn cho ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Nếu ngươi không hoàn thành sứ mạng thì tuyệt đối không được động tình với hắn. Quy củ của thánh giáo ngươi đã biết. Mặt khác ngươi cũng nên tạm hoãn lại kế hoạch câu dẫn Lưu Phong. Người này tâm trí rất kiên định. Nếu ngươi chưa thể tu luyện đến cảnh giới cuối cùng mị thuật, thì ngàn vạn lần không được vọng động, tránh đà thảo kinh xà. Nếu có thể thu phục được Lưu Phong, thì sau này sự phát triển của thánh giáo quả thực dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Thị vội vàng, cung kính nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ biết nên làm thế nào. Được rồi, về chuyện Kim Vận phu nhân ngươi điều tra thế nào? Nàng có đúng là người của Thánh Sơn hay không? Hồi bẩm đại nhân, căn cứ theo tin tình báo thu thập được thì Kim Vận phu nhân dường như có một chút quan hệ với thánh giáo. Ồ, ra là vậy. Liên Nguyệt suy nghĩ một chút, ngươi tiếp tục phân phó người của ngươi, giám thị Kim Vận phu nhân. Người đàn bà này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta đoán không sai thì mục tiêu của ả cũng là mê hoặc Lưu Phong, từng bước nắm giữ lấy sản nghiệp của hắn. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hồ ly tinh đắc ý. Dương Thị cắn răng nói. Lưu Phong trong lòng bực bội, không đợi mẹ con Dương Thị chuẩn bị điểm tâm mà lập tức đi đến thiên thượng nhân gian, thị sát. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy Vương Bảo Nhi vội vã đi ra, đâm sầm vào người Lưu Phong. Vương huynh, chuyện gì mà vội thế? Đại ca, người đến rồi, đệ đang có chuyện muốn tìm người. Vương Bảo Nhi thấy Lưu Phong trong lòng vui vẻ nói tiếp, đại ca, cha và muội muội của đệ đã đến đây. Ồ, đến đây lúc nào? Lưu Phong đã sớm mong muốn cha con Vương Đức Vọng mau đến đây, nhất là Vương Đức Vọng. Thiên thượng nhân gian khai trương xong ắt sẽ gặp nhiều phiền toái. Nếu cứ để phiên tử Cẩm Y vệ ra tay cũng không phải là biện pháp tốt. Nếu cứ lạm dụng Cẩm Y vệ thì sẽ có lời ra tiếng vào. Mặc dù hắn có hoàng đế chống lưng nhưng cũng không thể quá mức được. Cho nên hắn rất mong chờ Vương Đức Vọng đến đây, lúc đó hắn có thể mượn lực lượng binh mã Hoàng Thành trợ giúp chính mình. Binh mã tại Hoàng Thành này vốn chính là để bảo vệ cho an ninh tại Hoàng Thành. Đối với mọi chuyện gây rối tại đây vốn là bổn phận của họ. Khi đó hắn có thể danh chính ngôn thuận sử dụng lực lượng này, mà không ai dám dị nghị. Cha đã đi đến quân bộ nhậm chức, còn Đông Đông thì đang ở phía sau nghỉ ngơi. Đệ dắt huynh đi đến. Vương Bảo Nhi vẻ mặt thập phần quái dị nói, đại ca, người có muốn đệ chuẩn bị cho một nơi u nhã? Yên tĩnh không? Lưu Phong vô thức hỏi, để làm gì? Đại ca, người hỏi thật hay đùa vậy? Vương Bảo Nhi vẻ mặt ngạc nhiên nói, đều nói nam nữ xa nhau, lâu ngày gặp lại sẽ như nắng hạn gặp mưa rào. Chẳng lẽ đại ca và muội muội lâu ngày không gặp lại không? Ta lại ngươi. Ngươi là đại ca của Đông Đông mà sao có thể nghĩ như vậy? Lưu Phong bực mình trả lời. Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, đại ca, ai cũng là người một nhà, không lẽ đại ca đợi để nói thẳng ra là Đông Đông? Phỏng chừng đã bị đại ca ăn từ lâu rồi. Lưu Phong nghiêm nghị, vẻ mặt biểu hiện cho chính nghĩa nói. Nói nghiêm túc, ta và Đông Đông quan hệ thật trong sạch. Vương Bảo Nhi đảo mắt, hừ một tiếng, không đúng, không đúng. Đông Đông có một gã đại ca bất lương như ngươi thật là bất hạnh. Lưu Phong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Bảo Nhi. Được rồi đại ca, đệ báo cho đại ca một tin tốt. Tiểu Điệp và Liễu Oanh các nàng đã đồng ý mặc nội y hấp dẫn để biểu diễn. Thật vậy sao? Lưu Phong sắc mặt nghi hoặc, các ngươi không ép bức họ chứ? Đại ca yên tâm, chuyện này là do các nàng nguyện ý, chủ động nói với đệ. Các nàng còn nói đại ca là người tốt, muốn báo đáp đại ân của người. Ha ha, không sai, ta là người tốt. Đúng rồi đại ca, Trương Trạch Toàn muốn gặp Tiểu Điệp. Người nói chúng ta nên làm gì? Lưu Phong suy nghĩ một chút hỏi, hắn đã viết xong những thứ trước kia chưa? Vẫn chưa xong. Vương Bảo Nhi nói, Trương Trạch Toàn nói phải có một ít thời gian để nhớ lại. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói hắn hãy nhanh chóng viết xong một nửa. Còn một nửa thì ta sẽ tự mình bàn luận với hắn. Đến lúc đó sẽ cho hắn và Tiểu Điệp gặp mặt. Đại ca, vậy có cần cho Tiểu Điệp biết cha nàng đã được chúng ta cứu đi không? Vương Bảo Nhi đột nhiên trở nên tà dị. Đại ca, đệ nghĩ Tiểu Điệp, nếu biết cha nàng đã được huynh cứu thì chắc sẽ mang thân mình ra báo đáp. Đầu óc ngươi toàn chứa những thứ bậy bạ. Lưu Phong nghiêm mặt nói, ta nói rồi, ta là người đứng đắn, nghiêm chỉnh, thành thật. Ngươi không nên ý nghĩ dơ bẩn của người mà gán ghép cho ta. Được rồi, tấm thân xử nữ của Tiểu Điệp và Liễu Oanh không ai được động đến. Chờ thêm một thời gian nữa thì ngươi phải dựa vào kinh nghiệm làm việc tại Giang Nam, biến các nàng thành minh tinh tại đây mới được. Đại ca, đệ hiểu rồi. Người yên tâm, chuyện này cứ giao cho đệ. Vương Bảo Nhi ngày hôm nay thực sự đã trở thành một thương nhân chính thức. Không thể không nói đến ánh mắt nhìn người của Lưu Phong đối với Vương Bảo Nhi. Đương nhiên Vương gia đối với Lưu Phong cũng phải cảm ơn hắn rất nhiều. Chẳng những Vương Đông Đông thoát khỏi Chu Tam, mà ngay cả Vương Đức Vọng cũng thoát khỏi sự khống chế của Yến Phủ. Đây chính là song doanh hợp tác buôn bán. Đại ca, không có chuyện gì nữa. Bây giờ đệ dắt người đến gặp Vương Đông Đông. Tiểu nha đầu này phòng chừng đã rất nóng lòng rồi đây. Nhắc đến đại ca, ngay cả mắt của nó cũng ửng hồng lên. Vương Bảo Nhi tiếu táo nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 340, bàn tay ôn nhu. Lưu đại ca, hai người đi vào một căn phòng phía sau. Vương Đông Đông bước nhanh đến, nhìn Lưu Phong thân mật hô lên một tiếng. Vốn là muốn nhào vào lòng, ôm chầm lấy hắn nhưng thấy Vương Bảo Nhi đứng đó, hai mắt tà dị nhìn mình và Lưu Phong, vội vàng đè nén sự kích động trong lòng xuống. Thật là nữ sanh ngoại tộc mà, thấy Lưu Phong thì quên mất cả ca ca. Vương Bảo Nhi nhìn muội muội của mình, nở một nụ cười mờ ám, các người đã lâu không gặp. Ta không cản trở hai người nữa. Đại ca, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Vương Đông Đông thấy Vương Bảo Nhi vô lại như vậy, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Ha ha, Đông Đông cũng biết thẹn thùng, ta đi thôi. Nói xong Vương Bảo Nhi xoay người rời khỏi. Vương Đông Đông nhất thời tay chân luống cuống, Lưu đại ca, ca ca ta là người như vậy, hắn nói như vậy, ngươi đừng nghĩ gì nhé. Lưu Phong mỉm cười, Đông Đông, lần này đi đến phương Bắc quả thật đã chịu nhiều vất vả. Bất quá bây giờ đã tốt rồi. Chuyện của phụ thân nàng ta đã nói với Hoàng thượng. Sau này vương gia của nàng có thể an tâm định cư tại kinh đô. Yến Vương cũng không thể can thiệp vào chuyện của vương gia nữa. Lưu đại ca, lần này thực sự xin cảm ơn người. Cha muội nói đại ca chính là đại ân nhân của vương gia chúng ta. Ngày sau nếu có gì cần giúp thì cho dù là lên núi đao, xuống biển lừa, vương gia muội cũng không co mày. Nói xong nàng nhẹ nhàng quỳ xuống. Lưu Phong vội đỡ nàng đứng dậy, cười nói, Đông Đông, chuyện này có xá gì đâu. Nàng không cần để ý. Đừng quên ca ca của nàng là người của Di Hồng Viện. Ta sẽ không để cho ai có thể bức hại người của Di Hồng Viện được. Yên tâm đi, sau này cuộc sống của vương gia sẽ rất thoải mái. Vương Đông Đông trong mắt nhất thời cảm động đến nỗi rơm rớm nước mắt. Đại ca, muội thật sự không biết nói gì nữa. Ha ha, nếu không biết nói gì thì không nói. Chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện vậy. Hai người ngồi xuống, Vương Đông Đông nhìn Lưu Phong, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lưu Phong cười hì hì, hôm qua ta nằm mơ thấy muội. Không nghĩ ra hôm nay giấc mơ đã trở thành sự thật. Thật sao? Vương Đông Đông vẻ mặt trở nên hớn hở, trong lòng ngọt ngào. Đại ca, người đối với vương gia chúng ta rất tốt. Đời này muội sẽ là người của đại ca. Nữ nhân báo ân thì việc đầu tiên nghĩ đến chính là việc lấy thân mình để báo đáp. Vương Đông Đông tự biết mình cũng có chút nhan sắc cho nên cũng không ngoại lệ, chọn lựa phương thức báo ân này. Lưu Phong bất giác cũng cảm thấy xấu hổ. Đông Đông, ta chỉ là giơ tay nhấc chân một chút, nàng không cần coi trọng như vậy đâu. Đại ca, chẳng lẽ muội xấu xí lắm sao? Vương Đông Đông vẻ mặt u oán nhìn hắn nói. Xinh đẹp, đương nhiên là xinh đẹp, nhất là cặp mông có giãn, thập phần mềm mại, còn bàn tay cũng nhỏ nhắn, ôn nhu. Vậy tại sao người cứ từ chối muội? Đại ca, người đối với vương gia là đại ân đại đức. Muội xin người đừng cự tuyệt muội có được không? Lưu Phong sắc mặt biến đổi, có chút tức giận nói, Đông Đông, nàng xem ta là loại người nào? Ta không cần muội phải báo đáp. Mẹ kiếp, ta là người cao thượng. Cho dù là muốn lên giường với ngươi cũng phải làm cho ngươi tình nguyện. Ta không muốn ngươi vì báo ân mà làm chuyện đó với ta. Hay, Vương Đông Đông thấy Lưu Phong lại cự tuyệt, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, cắn môi, đại ca, ngươi đừng hiểu lầm. Muội kỳ thật cũng không dám vọng tưởng có thể trở thành thê tử của người. Nếu người nguyện ý thì Đông Đông muốn trở thành nữ nô của đại ca. Đủ rồi. Mẹ kiếp, càng nói càng coi thường ta. Sau này ta không muốn nghe chuyện này nữa. Ta làm người, tuyệt không như muội tưởng tượng. Ta trợ giúp vương gia là vì các người bằng hữu của ta. Muội về nói với cha muội, ta không cần các người báo đáp. Nếu cứ ép ta như vậy thì ta sẽ không xem các người là bằng hữu nữa. Nói xong hắn làm như chuẩn bị rời khỏi. Thực ra hôm nay hắn lâu ngày không gặp Đông Đông, cũng muốn hưởng thụ một chút bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Đông Đông. Ai nghĩ ra nàng lại muốn báo ân hắn. Vương Đông Đông quả thực vóc người không thể chê vào đâu được. Bất quá hắn không muốn lên giường khi với một cái thi thể vô hồn. Đại ca, xin lỗi. Muội thu hồi lại những lời nói lúc nãy, hy vọng người bỏ qua cho muội. Vương Đông Đông nghe Lưu Phong nói xong cũng vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là mình đã đánh giá sai hắn. Hắn thật ra là một nam nhân cao thượng. Một nam nhân như vậy quả thực là lý tưởng đối với nàng. Không được, ta không thể bỏ qua được, ta nhất định biến hắn thành nam nhân của ta. Sau chuyến đi phương Bắc, Đông Đông đã trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều, tâm tình nhanh chóng chuyển đổi. Đại ca, mấy ngày nay, cơ hồ Đông Đông lúc nào cũng nhớ đến người. Lưu Phong trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Cô nàng nay thay đổi tâm trạng cũng thật là nhanh chóng. Lưu Phong mỉm cười, à, ta cũng thường xuyên nghĩ đến muội. Đại ca, người có thể để cho muội dựa vào bờ vai người không? Mấy ngày nay trong lòng muội thật là khổ sở. Nói xong Đông Đông bước đến, ngả thân thể mình vào người Lưu Phong. Lưu Phong cũng không cự tuyệt, so với lúc nãy thì hắn thích tính cách chủ động của nàng bây giờ hơn. Đàn bà mà thay đổi tính cách của mình đi, thì cũng sẽ làm mất đi sự hấp dẫn của mình. Vương Đông Đông vốn tính tình từ nhỏ đã giống nam nhân. Lúc nãy lại trở thành ôn nhu, hiền thục. Hắn nhìn quả không quen mắt. Đại ca, người có nhớ đến bàn tay của muội không? Vương Đông Đông đột nhiên đỏ mặt hỏi. Lưu Phong ngạc nhiên, nha đầu này chỉ sau một chuyến đi đến phương Bắc, là gan đã trở nên lớn hơn. Đang muốn trả lời, không nghĩ đến bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông đã di chuyển đến vùng không gian, giữa hai chân hắn. Đông Đông, muội muốn làm gì? Căn phòng này cửa đang rộng mở. Nha đầu này quả thật là can đảm, bất quá tình huống này lại tăng thêm một chút kích thích, như ăn vụng vậy, có cảm giác sợ nhưng lại thích. Đại ca, để Đông Đông vuốt ve một chút được không? Vương Đông Đông ngả đầu vào ngực Lưu Phong, thấp giọng hỏi. Thanh âm không biết từ lúc nào đã có chút run rẩy. Chỉ cần là nam nhân, thì trong tình huống này ai cũng không thể cự tuyệt yêu cầu này được. Lưu Phong đang muốn gật đầu, không ngờ Vương Đông Đông đã nhanh chóng nắm lấy bổng bổng trong quần của hắn. Nha đầu này, thực sự là càng ngày càng làm càn à. Bất quá ta thích. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay đặt lên mông nàng, bắt đầu xoa nắn. Mặc dù hai người chưa hề thành thân nhưng lâu như vậy không gặp, lại kích thích đúng vị trí nhạy cảm. Hỏa dục cả hai nhanh chóng nổi lên. Vương Đông Đông không cam lòng vuốt ve bồng bồng mà bị ngăn cách một lớp vải. Nàng nhanh chóng kéo quần hắn xuống, hai tay nắm chặt vào bồng bồng đang càng ngày càng lớn lên. Đại ca, nó tự biết nhảy lên, thật là thần kỳ. Vương Đông Đông ngượng ngùng nhìn Lưu Phong, nhưng hai tay không hề ngừng hoạt động. Hôm nay nàng đã có kinh nghiệm, không hề lóng ngóng như lần đầu. Ngay khi Lưu Phong đang hưng phấn thì một bóng người đi đến, chính là Tiểu Điệp, mặc y phục màu hồng, chậm rãi đi đến. Có người đến, mau buông tay. Lưu Phong bất giác thầm trách mình. Sớm biết thế này thì đã sớm nghe lời Vương Bảo Nhi, đi vào một căn phòng u nhã, thanh tĩnh. Vương Đông Đông a một tiếng nhưng không hề buông tay ra. Làm cho bổng bổng lớn và nóng như vậy đâu phải dễ dàng, dại gì mà buông tay ra. Nàng nghĩ cũng giống như lần trước vậy, nhất định phải giúp hắn đạt tới tột cùng dục vọng. Hắn như vậy thì trong lòng nàng cũng rất thoải mái. Tiểu Điệp vốn đang cúi đầu bước đi, căn bản không hề phát hiện ra trong căn phòng có một nam một nữ. Đến gần tới nơi mới ngước đầu lên, lập tức một cảnh tượng không nên thấy hiện ra trước mắt. Bất quá khi phát giác ra nam nhân là Lưu Phong thì vội vàng lý nhí trong miệng, công tử, xin lỗi, ta. Cái gì cũng không thấy gì hết. Nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.